Pet Sách Ma Pháp, tác giả Nguyệt Hạ Tang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 430, trang 430. Phía trước bị Uraji mang đi Vô Tận Sơn, sau đó ở mọi người sắp tiến vào hẳn phải chết nơi trước lại bị đưa về tới. Có thể nhìn đến tử thần nam tử chính là người sau, tuy là nhất thời đầu óc nóng lên muốn lưu lại. Nhưng mà thực mau hắn liền minh bạch, bằng chính mình năng lực, liền tính là đi theo những người khác đi xuống, sợ là cũng chỉ có kéo chân sau phân, rốt cuộc trừ bỏ có thể nhìn đến tử thần cái này dị năng ở ngoài. Hắn ngày thường công tác chỉ là một người bình thường hồ sơ quản lý viên, vì thế, từ Kim Phất Trung học sân thể dục thượng chạy ra, hắn không có lại lần nữa đi trước Vô Tận Sơn mạch. Bất quá cũng không có rời đi, mà là ngắt tại chỗ cùng những người khác cùng nhau kiểm tra khởi sừng ca lan mạc nhện. Nhìn xem có hay không còn sót lại thực nhện lưu lại, sau đó, ở rất nhiều thực nhện đi trước Vô Tận Sơn đẻ trứng. Kim Phất nội thực nhện bị tiêu diệt không sai biệt lắm lúc sau. Hắn liền bắt đầu phát huy sở trường, trợ giúp dị năng giả liên minh người điều phối tài nguyên. A Pháp cùng Mohawk đi ra ngoài thời điểm, hắn vừa vặn ôm một sọt vật tư chạy chậm trải qua hai người trước mặt. Sau đó bỗng nhiên, hắn ngừng lại, rõ ràng là cái ban ngày ban mặt. Vạn dặm không mây hảo thời tiết, nhiệt độ không khí thích hợp, thậm chí còn hơi có chút nhiệt. Nhưng mà, hắn lại nháy mắt sắc mặt trắng bệch, hoặc là hai bên khoảng cách thật sự rất gần. Hoặc là sát thủ giác quan thứ 6 thật sự nhạy bén. Mohawk trước tiên liền phát hiện cái này bỗng nhiên dừng lại nam nhân. Thậm chí, hắn còn theo đối phương tầm mắt nhìn qua đi ếch. Một đống bình thường dân trạch, khả năng còn kiêm tiệm bánh ngọt công năng. Ở Kim Phất, rất nhiều dân cư đều là như vậy làm. Không tật xấu. Sau đó, tại đây ra cửa hàng kiêm dân trạch bên trái là một phiến cửa sổ lớn hộ. Cửa sổ thượng bãi một chậu tiểu thực vật. Một cái tiểu cô nương đang xem kia bồn tiểu thực vật. Nàng tiếp đón một tiếng chính mình mụ mụ. Nhưng mà nàng mụ mụ lại có điểm không rảnh lo nàng. Bởi vì cửa hàng cùng thời gian vừa lúc có rất nhiều dị năng giả sống lại trở về, liền. Rất bình thường. Chính là đối phương sắc mặt thật sự thật không tốt. Phảng phất ở nơi đó nhìn thấy gì khó lường đồ vật giống nhau. Cũng có thể là đối phương bỗng nhiên thân thể không thoải mái. Trong lòng nghĩ như vậy, Mohawk hướng đối phương đi qua đi. Bất quá hắn vẫn là để lại cái tâm nhãn. Tuy rằng đi qua đi, nhưng mà hắn không có đụng chạm đối phương. Chỉ là đang tới gần đối phương thời điểm nhẹ giọng hỏi. Xin hỏi có cái gì không đúng sao? Sau đó, hắn liền nhìn đến tên kia nam tử lấy một loại phi thường hoảng sợ biểu tình nhìn về phía hắn. Tử thần, rậm rạp tử thần, đứng ở kia ra trong tiệm mọi người phía sau. Kia ra trong tiệm mọi người lập tức liền sẽ chết. Cơ hồ là run rẩy. Hắn đối Mohawk nói, sau đó ngay sau đó, hắn lại lần nữa mở miệng thời điểm. Thanh âm liền không hề như vậy nhỏ giọng, dùng hết cả người sức lực. Hắn một bên hướng kia ra cửa hàng chạy đi, một bên chiều kia ra trong tiệm mọi người quát. Mau rời đi nơi đó. Nơi đó chờ lát nữa muốn ra vấn đề. Chết, tử thần sao? Lại là một cái kỳ quái người cùng hắn kỳ quái năng lực đi. Bất quá lúc này, thà rằng tin này có đâu. So với hắn tốc độ mau đến nhiều. Mohawk đuổi ở nam tử trước, bay nhanh mà đem bên cửa sổ tiểu nữ hài ôm đi. Thậm chí còn rời đi thời điểm đem lúc này mới đuổi tới cửa hàng cửa nam tử xách đi, đến nỗi trong tiệm những người khác, tự nhiên có hắn này một đường cộng sự A Pháp tới xử lý, quả nhiên. Ở hắn xách đi tiểu nữ hài cùng nam tử đồng thời, A Pháp cũng đem cửa hàng mọi người chìm nghỉm với bóng ma dưới. Sau đó, liền ở bọn họ vừa mới rời đi kia ra cửa hàng không bao lâu. Mohawk nghe được, phanh, một thanh âm vang lên, quen thuộc, phanh, một tiếng, với nhảy lên chung. chuyển quá mức đi. Mồ hắc thấy được không thể tưởng tượng một màn chỉ màu đen lóe du quang nhện chân, tự cửa sổ thượng kia cây nho nhỏ thực vật trung dò xét ra tới. Một màn này thoạt nhìn làm như chậm động tác, nhưng mà kỳ thật phi thường mau. Liền ở mô hóc còn không có quay đầu lại đi công phu, 5 mét lớn lên đại con nhện liền toàn thân ra tới. Hơn nữa không ngừng một con, cửa hàng bỗng nhiên xuất hiện số đầu thật lớn thực nhện. Đài thượng nho nhỏ chậu hoa đã nứt ra rồi, cùng chậu hoa cùng nhau vỡ ra còn có toàn bộ cửa sổ. Sau đó, toàn bộ cửa hàng, vì thế, ở vô tận sơn đầy khắp núi đồi thực nhện còn không có tiêu diệt dưới tình huống. Đi qua một cái nho nhỏ thực nhện chi sao, thực nhện lại là đánh vào nhân loại căn cứ. Càng không xong tình huống đã xảy ra chương 218 cổ ma pháp văn tự, ta vừa mới chỉ là tưởng cùng mụ mụ nói. Nói cái này chậu hoa như thế nào bỗng nhiên mọc ra một cây không quen biết tiểu thực vật. Nguyên lai nơi này rõ ràng là một gốc cây xương rồng bà. Bị mô hốc ôm vào trong ngực, tiểu nữ hài ở tìm được đường sống trong chỗ chết sau nói câu đầu tiên lời nói chính là cái này. 8. Phần là thực nhện trốn vào chậu hoa, đào thông chậu hoa, còn đào thông không gian. Dẫn tới nơi này cũng sinh thành một cây nho nhỏ xào huyệt thụ. Tuy là mô hóc tự nhận là đối thực, vật học không có gì hiểu biết, bất quá ở tiếp xúc thực nhện lâu như vậy sau, hắn vẫn là đem sự tình ngọn nguồn đoán cái thất thất bát bát, nói. Mắt nhìn A Pháp đã đem trong tiệm mọi người thả ra, hắn liền cũng đem tiểu nữ hài phóng tới trên mặt đất. Tiểu nữ hài ngay sau đó khóc lóc hướng mụ mụ phương hướng chạy tới, hảo sao? Mô hóc ngay sau đó nhìn về phía bị chính mình xách ở trong tay nam tử. Cuối cùng cảm thấy bộ dáng này không quá đẹp, vội vàng đem đối phương đặt ở trên mặt đất, nhưng mà nam tử giờ phút này biểu tình lại càng thêm kỳ. Quái, lúc này đây, hắn không hề xem người, mà là thẳng tắp nhìn không trung. Khuôn mặt so vừa mới còn muốn trắng bệch, thậm chí có thể dùng thảm bại tới hình dung. Sau đó, ở mô hóc cùng A Pháp nhìn chăm chú hạ, hắn vươn một ngón tay chỉ hướng không trung, run run rẩy rẩy nói, thật lớn tử thần, bao phủ toàn bộ không trung, chưa bao giờ gặp qua thật lớn tử thần a. Hắn mặt bao phủ toàn bộ không trung, nam nhân trước nay chưa thấy qua như vậy tử thần. Lần đầu tiên, làm hắn cảm giác chính mình khoảng cách tử vong như thế chi gần, đường phố ngoài. Mọi người cùng vừa mới toát ra tới thực nhện triển khai liều chết vật lộn. Mọi người một phương diện đang tìm mọi cách giết chết này đó một khi ngoi đầu giống như trăng mạo. Cái không để yên thực nhện, mà về phương diện khác thì tại liều mạng tìm hữu dụng tương quan dị năng không gian năng lực giả. Mau chóng đem cái này sâu không thấy đáy không gian lấp kín mới là ngạnh đạo lý, tiếng thét chói tai. Tiếng đánh nhau, bạo phá thanh, vật kiến trúc sụp đổ thanh âm, kim phất căn cứ loạn thành một nồi cháo, này đó thanh âm lại không có quấy nhiễu đến Chu Mặc. Ngồi ở miệng rộng hoa quán ba quầy ba sau, hắn như cũ ngồi nghiêm chỉnh, không chút cầu thả tiến hành sao chép công tác. Hết chương.